Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, điều tra Địa Long Bang. Diệp Vân nhoẻn miệng cười. Không cần, Đường Hải kinh ngạc, cái này còn không cần. Sư đệ, ta đã nói qua, Địa Long Bang đáng sợ không chỉ là bởi vì bọn hắn có kim thân cảnh dương kỳ. Chủ yếu nhất là... bọn hắn không có giới hạn thấp nhất, lộn xộn cái gì nói cũng dám nói. Hắn nhắc nhở lần nữa nói. Diệp Vân gật gật đầu. Ta biết, không có chuyện gì, Đường huynh mời trở về đi. Đường Hải không khuyên nổi, đành phải bất đắc dĩ rời đi. Diệp Vân trở lại biệt viện, suy tư với cả sự kiện tới. Thắng liền hơn 70 ván. Người khác không tin, hắn cũng không tin. Không có vận khí tốt như vậy, cho nên nhất định là có người động tay chân. Đối với người khác xem ra, người hiểm nghi lớn nhất khẳng định là Diệp Vân, nhưng là Diệp Vân tự nhiên biết hắn không có chơi ăn gian, như vậy là có người giúp hắn chơi ăn gian rồi. Diệp Vân nhắm mắt, trước đó tràng cảnh lập tức rõ mồn một trước mắt, không có tinh lực phun trào, cho nên ai ở trên chiếu bạc cố ý lấy tinh lực âm thầm ảnh hưởng xúc giác. Khả năng này là không. Hoặc là người xuất thủ thực sự quá mạnh, để hắn ngay cả tinh lực phun trào đều là không cảm ứng được. Như vậy, địa cung cảnh đều làm không được. Làm sao cũng phải là thiên hải cảnh. Vấn đề tới, thiên hải cảnh cường giả tại sao muốn cố ý hố chính mình đâu. Còn nữa, hắn cùng Đường Hải đi sòng bạc cũng là lâm thời mà vì muốn nói có người sớm tại đấy chờ đợi mình, vậy cũng chỉ có thể là Đường gia. Thế nhưng là Đường gia người mạnh nhất cũng bất quá địa cung cảnh, nếu như không phải vị nào cường giả âm thầm ra tay đâu. Diệp Vân ánh mắt sáng lên, sòng bạc cố ý thua cho hắn, cái này nhìn như càng thêm không thể tưởng tượng nổi, nhưng là dứt bỏ tất cả không có khả năng về sau, còn lại kết luận vô luận cỡ nào hoang đường, vậy cũng là chân tướng. Sòng bạc phản chơi ăn gian, cố ý để hắn thắng, như vậy ai sẽ hoài nghi sòng bạc đâu? Khẳng định cho rằng là Diệp Vân làm. Vấn đề lại tới, Diệp Vân cùng sòng bạc có ân oán gì? Sòng bạc phương diện đáng giá cố ý âm hắn, cố ý thua tiền cho ngươi. Vô người là chơi ăn gian, tại Địa Long Bang tới nói, có chỗ tốt gì sao? Cùng nghĩ mãi mà không rõ, không bằng đến hỏi cái minh bạch. Diệp Vân vừa chuyển động ý nghĩ, hắn lập tức ra học viện, tùy tiện tìm người tìm hiểu một chút, liền biết Địa Long Bang chỗ. Không bao lâu, hắn liền đi tới địa phương, lúc này, đèn hoa mới lên. Địa Long Bang tổng bộ thiết lập tại một cái rất lớn trong biệt viện. Cái này kỳ thật cũng là dương kỳ nhà. Hai phiến màu son đại môn mở rộng ra, đứng đấy bốn tên thủ vệ, nhưng mỗi một cái đều là trần chuồng, vô lại mười phần. Ân, cái này rất phù hợp Địa Long Bang khí chất. Mà chung quanh đâu? Không trạch, xem ra Địa Long Bang thanh danh tại ngoại, căn bản không có người dám cùng bọn hắn láng giềng a. Con đường này trống rỗng, mười phần điều hưu. Diệp Vân đi qua, dừng lại, làm cái gì? Bốn tên thủ vệ đều là quát, một bộ hung tợn bộ dáng. Diệp Vân cười một tiếng, ta gọi Diệp Vân, muốn gặp các ngươi bang chủ. Phi, bang chủ của chúng ta là ngươi muốn gặp là có thể gặp. Một tên thủ vệ cười nhạo nói. Bành, ngay tại sau một khắc, hắn liền bị Diệp Vân đá bay, bay thẳng ra xa mười mấy trượng, lúc này mới quẳng xuống đất, đau đến thẳng hừ hừ. Diệp Vân đã cước hạ lưu tình, bằng không mà nói, loại này sinh quang cảnh hắn một cước liền có thể đá chết mười mấy cái. Hắn cười một tiếng, nhanh chân mà đi. Còn lại ba tên thủ vệ mặc dù mặt giận dữ, nhưng đều là không dám ngăn cản, chỉ có thể hô to gọi nhỏ báo cảnh sát. Diệp Vân vẫn chưa ra khỏi mấy bước, chỉ gặp trong viện khắp nơi có địa phương thoát ra người đến. Càng ngày càng nhiều, đem hắn đoàn đoàn bao vây. Hắn gọi Diệp Vân, ban ngày tại sòng bạc chơi ăn gian ra hỏa. Tê, thế mà còn dám tới. Những người này đều là địa long bang bang chúng. Trong đó có mấy cái là ban ngày tham dự vòng vây Diệp Vân. Cho nên, tự nhiên là đem hắn nhận ra được. Lập tức, quần tình xúc động phẫn nộ. Từ trước đến nay chỉ có bọn hắn địa long bang khi phụ người phần. Nhưng còn bây giờ thì sao? Diệp Vân trước tiên ở sòng bạc chơi ăn gian. Hiện tại càng là đánh tới trên cửa đến. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Bọn hắn nhao nhao rút đao ra kiếm. Mặc dù tại đế đô nghiêm cấm giới đấu. Nhưng là Diệp Vân giết tới trên cửa đến. Bọn hắn chính là tự vệ. Tựa như nửa đêm có tiểu thâu chạm vào đến. Chủ nhân hoàn toàn có thể đem chi đánh chết. Đế quốc luật pháp sẽ chỉ duy trì mà không biết trị tội. Diệp Vân mỉm cười thong dong, thản nhiên nói, Dương bang chủ, ra gặp một lần, người thật đúng là gan to bằng trời. Dương Kỳ chậm rãi mà ra, hắn mang theo cực kỳ không hiểu, vì cái gì Diệp Vân dám độc thân giết tới nơi này đến. Ngươi mặc dù là đế đô học viện học sinh, nhưng là thật sự cho rằng ta không dám động tới ngươi. Học sinh, vậy cũng muốn tuân thủ đế quốc luật pháp, tự tiện xông vào dân trạch, coi như cường đạo giết chết, đó cũng là chết vô ích. Bang chủ, hạ lệnh đi, làm thịt hắn. Đúng, làm thịt hắn. Các bang chúng đều là kêu gào nói, có còn tại đem binh khí va chạm lẫn nhau lấy, phát ra thanh âm huyên náo. Dương Kỳ ấn ấn tay, để tất cả mọi người là an tĩnh lại. Diệp Vân, ngươi vì sao mà đến? Hắn trầm giọng hỏi, Diệp Vân hoàn toàn không có đem xôi trào đám người để vào mắt. Hắn tò mò nói, ta tự hỏi cũng không có đắc tội qua các ngươi. Vì cái gì các ngươi muốn lừa ta? Cố ý để cho ta thắng, sau đó đối phó ta? Cái gì thù oán gì? Dương Kỳ suy một tiếng, cười nói, ngươi cái này sức tưởng tượng thật sự là phong phú. Bản bang chủ có cái này nhàn công phu, còn cố ý để cho người ta chơi ăn gian để cho ngươi thắng. Diệp Vân, ngươi thật đúng là được tiện nghi còn khoe mẽ. Diệp Vân thở dài, đã ngươi không chịu nói, vậy ta chỉ có tới cứng. Dương Kỳ cũng không biết hẳn là biểu tình gì. Ngươi đây là ở đâu ra tự tin? Lúc chiều, là ai chạy trối chết? A, cứ như vậy một hồi, ngươi liền tu vi tiến nhanh, có thể cùng ta đối kháng rồi. Tốt, bản bang chủ ngược lại muốn xem, ngươi có cái gì có thể nhịn chữ còn không có lối ra. Hắn lại là kinh ngạc phát hiện, chính mình tiến nhập trong một không gian hắc ám không gì sánh được. Làm sao có thể? Ta rõ ràng đứng tại nhà mình trong viện, bốn phía đều là tiểu đệ của ta, làm sao lại đột nhiên chạy đến như thế một cái địa phương quỷ quái tới. Hắn mở mắt như mù, chỉ có thể từ từ hướng về phía trước sờ soạng, chỉ là đi lay bước, hắn lại đụng phải vách tường, sau đó một đường thuận vách tường tìm tòi. Hắn cho ra kết luận, mình bị vây ở trong một gian phòng 10 phần nhỏ hẹp. Oanh, hắn toàn lực oanh kích vách tường, muốn tường đổ mà ra, nhưng căn bản vô dụng. Hắn hãi nhiên kinh hãi, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, mà địa long bang bang chúng thì là nhìn xem trợn mắt hốc mồm. Nhà mình bang chủ, làm sao đột nhiên choáng váng? Không, quỷ đẻ tên sao? Tại trong một khu vực 10 phần nhỏ hẹp xoay một vòng, còn không ngừng xuất thủ hư đánh. Đơn giản dọa người. Tất cả mọi người là hướng về Diệp Vân nhìn lại. Mặc dù Diệp Vân cái gì cũng không có làm, có thể tất cả mọi người là suy đoán, đây cũng là Diệp Vân thủ bút đi. Bằng không mà nói, một tên kim thân cảnh cường giả sao có thể như vậy. Trong ánh mắt của bọn hắn đã mang tới kính sợ, không biết chính là lớn nhất sợ hãi. Một lát sau, Diệp Vân triệt hồi trận pháp đối với Dương Kỳ ảnh hưởng. Đồng, Dương Kỳ đặt mông ngồi trên mặt đất, từng ngụm thở phì phò, tràn đầy sống sót sau tai nạn sợ hãi. Mới vừa rồi bị buồn ngủ thời gian mặc dù không dài, nhưng với hắn tới nói, chỉ còn lại có một vùng tăm tối, nghe không được một chút xíu thanh âm, toàn bộ thế giới phảng phất chỉ còn lại có một mình hắn. Loại cảm giác cô độc này thật là đáng sợ. Để hắn cái này làm đủ cho xấu người đều là cảm thấy, nếu là có người có thể tương bồi, hắn nguyện ý bỏ ra hết thảy đối với đối phương tốt. Nói sao? Diệp Vân hỏi, ngữ khí bình thản. Dương Kỳ nhìn xem hắn, thân thể run lẩy bẩy. Trước mặt thiếu niên này hay là như sau buổi trưa đồng dạng, thực lực cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là bây giờ tại trong con mắt của hắn lại là so bất luận cái gì ác ma đều muốn tới đáng sợ. Còn phải lại kinh lịch một lần sao? Dương Kỳ nhịn không được lại đánh run một cái. Loại kia tuyệt đối hắc ám, cô độc, bất lực hắn không muốn lại trải qua một lần. Mời đến trong phòng nói chuyện, hắn nói ra. Diệp Vân gật gật đầu, cất bước mà đi. Dương Kỳ cùng đi ở bên, hai người cùng một chỗ tiến nhập trong phòng. Các bang chúng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là một mặt mộng. Tình huống như thế nào? Bang chủ chẳng lẽ bị quỷ mê tâm trí? Tất nhiên như vậy, trước đó cái kia phiên hành vi đều là bị quỷ mê mắt. Bọn hắn có lòng muốn xuất thủ đối phó Diệp Vân. Nhưng là, Diệp Vân mạnh như vậy, ngoại trừ kim thân cảnh bang chủ, lại có ai làm gì được hắn? Được rồi, hay là do bang chủ đến định đoạt đi? Dương Kỳ bồi tiếp Diệp Vân tiến vào trong phòng. Trong lòng chuyển qua thật nhiều lần suy nghĩ, muốn hay không ra tay với Diệp Vân, đối phương bất quá đồng cốt cảnh, hắn nếu là bỗng nhiên xuất thủ, hẳn là có thể cầm xuống người này, nhưng là, chỉ sợ vạn nhất, mà lại, hắn cũng được chứng kiến Diệp Vân tốc độ, không thể so với hắn kém, đối phương lại sẽ thực sự đối với hắn không có chút nào phòng bị sao. Cho nên, hắn nếu là xuất thủ không có cạnh công, ngược lại lâm vào loại kia đáng sợ trong huyễn cảnh đâu. Nghĩ đến cái này, hắn lập tức liền bỏ đi xuất thủ chi niệm. Diệp Vân cũng là cẩn thận phòng bị, mặc dù hắn cảm thấy Dương Kỳ hẳn là bị dọa cho sợ rồi, nhưng là loại này người cùng hung cực ác, ai biết hắn có thể hay không bí qua hóa liều đâu. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Vào phòng, Dương Kỳ mang theo hắn tiến vào một gian phòng nhỏ, sau đó đóng cửa lại. Đây hết thảy đều là đường ra để cho ta làm, hắn giải thích nói. Hả? Diệp Vân kinh ngạc, đây cũng là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đường ra tại sao muốn làm như thế? Mời chào chính mình, hôm qua mỹ nhân kế thất bại, cho nên lại đổi một cái mạch suy nghĩ, cố ý cho hắn chế tạo áp lực. Thử nghĩ, hắn tại đế đô không chỗ nương tựa, như vậy đắc tội một cái kim thân cảnh thế lực, hắn khẳng định hoảng đến so sánh a. Lúc này đường gia thân xuất viện thủ, hắn có phải hay không đến mang ơn? Thật đúng là nhọc lòng đây này. Ở trong mắt đường gia, giá trị của mình cao như vậy cũng đúng. Bởi vì ngay cả ngũ tinh đan sư sư lệnh Khôi đều là gọi hắn là đại sư. Đường gia tự nhiên cho là hắn đầu cơ kiếm lợi, như có thể đem hắn cột lên nhà mình chiến thuyền, tự nhiên đối với đường gia là một kiện đại hảo sư. Liền như thế đơn giản sao? Đường gia cho ngươi chỗ tốt gì, để cho ngươi chịu ra tay hỗ trợ? Diệp Vân hỏi. Dương Kỳ không khỏi chần chờ. Diệp Vân dẫn động trận hoàng tàn trận, lại đem Dương Kỳ ném vào vậy tuyệt đối bất lực huyễn cảnh bên trong. Dù là Dương Kỳ đã có chuẩn bị tâm lý, biết đây là giả, nhưng là hắn cũng chỉ là chống cự một hồi, liền bị trận pháp mê hoặc. Trận hoàng chỗ bố trí a, đều đã có được vực cảnh, chỉ là kim thân cảnh tiểu nhân vật làm sao có thể đối kháng. Chỉ chốc lát, Dương Kỳ liền sắc mặt trắng bệch, toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly. Ta nói, hắn kêu thảm nói, ta vốn là người của Đường gia, là phụng mệnh sáng lập cái này Địa Long Bang. Ồ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.